Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 185, C185, không có chỗ thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triều Ca cũng biết điều này nên lần này anh sẽ theo dõi họ từ trong bóng tối. Ông thực sự không thể để họ muốn làm gì thì làm. Người đi đâu? Lâm Triều Ca hỏi. Khương Phủ. Trần Mộc trả lời. Đã hơn một tháng không có tin tức gì từ Khương Âm. Hắn có niềm tin vào thực lực của Khương Âm. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không lo lắng chút nào. Khương Âm đã giúp đỡ hắn khi hắn ở trong tình thế nguy cấp nhất. Vì vậy hắn không thể lơ đi được. Khương Biệt Hạ đã về nhà. Hãy cẩn thận. Lâm Triều Ca cảnh cáo. Khương Biệt Hạ. Trần Mộc có chút sửng sốt. Kẻ tàn nhẫn đứng thứ ba trong danh sách thiên tài. Lâm Triều Ca trả lời. Bây giờ, tại Khương Phủ, một nha hoàn mở cửa phòng Khương Âm và mang bữa ăn hôm nay vào trong. Tiểu thư, đến giờ ăn rồi. Trên giường không một tiếng động. Ai? Thị nữ khe khẽ thở dài. Yên lặng đặt đồ ăn trong tay xuống. Lặng lẽ ra khỏi phòng. Khương Âm đã bị giam ở Khương Phủ hơn một tháng. Kể từ khi Khương Động Đình biết được Khương M đã phế truất thiếu gia hộ bộ thượng thư. Ông ta vô cùng tức giận và cử lính canh gác phòng. Ngăn cản Khương Âm bước ra khỏi cửa. Sau khi nha hoàn đi ra khỏi phòng. Khương Âm đang tu luyện trên giường chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Nàng ấy xuống giường. Mở cửa và bước ra ngoài. Tiểu thư. Người không được ra ngoài. Lão gia không cho người ra ngoài. Các hộ ngay lập tức bao vây nàng ấy. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Khương ML bộc phát một luồng sức mạnh tâm linh dâng trào. Thực sự đánh bay tất cả những người bảo vệ xung quanh anh ta trong một cú ngã. Có muốn ra ngoài hay không là quyền của ta. Không có cho hay nhận. Khương Âm nhìn các hộ vệ và cười khẩy. Sau đó, bất chấp điều đó, nàng ấy cầm lấy thanh kiếm và đi về phía cửa. Nhưng vào lúc này, một bóng người trẻ tuổi như hổ đang đi tới. Muốn đi đâu? Khương M ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Nhị ca, sao huynh lại đến đây? Người trước mặt không ai khác chính là nhị ca của Khương Âm. Khương Biệt Hạ, tất nhiên, hai người là huynh muội ruột thịt. Khương Biệt Hạ là con trai trưởng. Mặc dù thân phận có chút khác biệt. Nhưng nhị ca từ nhỏ vẫn luôn cưng nàng ấy hết mức. Hoàng thành bây giờ đã không còn là hoàng thành như trước nữa. Muội có biết, phụ thân có đã lên chức tổng quân cơ sử tối cao thống soái không nên ra ngoài vào thời điểm này. Muội đừng ra ngoài gây chuyện. Khương Biệt Hạ nơi. Ha, khóe miệng Khương ML hiện lên một tia giễu cợt. Cho nên, huynh tính dùng ta làm con bài mặc cả liên hôn với hộ bộ thượng thư để đổi lấy sự ủng hộ của triều đình. Khương Biệt Hạ cau mày nói. Phụ thân sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong triều đình. Không đến lượt ta hay muội xử lý. Nghe ta khuyên nhủ, trở về đi, đừng gây sự nữa. Nhị ca, ta sẽ không gả vào hộ bộ ra. Người cũng biết Vương Cương là người như thế nào. Nếu để ta liên hôn, thì huynh giết ta luôn đi. Khương Âm lạnh lùng nói. Vẻ mặt Khương Biệt Hạ không thay đổi. Việc gì trong nhà đều giao cho phụ thân quyết định. Phụ thân nói gì thì làm theo thế ấy. Huynh thật đúng là hiếu thảo. Khương Âm nghiến răng nghiến lợi. Nàng ấy biết tính khí của nhị ca. Kể từ khi còn nhỏ, hắn ta đã giống như một đứa trẻ của những gia đình khác, bất kể tài năng võ thuật hay sức mạnh. Anh ta luôn mạnh mẽ một cách vô vọng. Điều quan trọng nhất là hắn ta nghe lời phụ mình nhất. Cho dù yêu cầu vô lý đến đâu, hắn cũng sẽ thực hiện. Chỉ là loại hiếu thảo này, trong mắt Khương Âm, chỉ là hiếu thảo ngu xuẩn mà thôi. Quay về nhanh, Khương Biệt Hạ lạnh lùng nói. Không có chỗ thương lượng. Khương Âm thấy vậy cũng không thèm nói nhảm với hắn ta nữa. Nàng ấy nắm lấy lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Sức mạnh của kiếm ngưng tụ. Hóa thành tầng kiếm áp. Điên cuồng tụ tập lại với nhau. Không khí có phần căng thẳng và trang trọng hơn một chút. Khương Biệt Hạ lạnh lùng ngẩng đầu lên. Muội đánh không lại ta. Điều này từ nhỏ đã là sự thật, bây giờ thì khác rồi. Nếu huynh dám cản đường ta, ta sẽ giết huynh. Khương Âm lạnh lùng nói. Sau đó từ hoa sen bước ra. Cơ thể thanh tú của nàng ấy lao về phía trước một cách hung hãn. Cách Trương.